khuôn mặt chính nghĩa của Hà Giai Ngọc như quả bóng cao su bị xì hơi. Sau đó cô ta lúng túng ho khan mấy tiếng, gắng gượng đổi chủ đề. Em nghe nói, buổi trưa có mấy binh sĩ nữ gây phiền toái cho chị à, nghe nói người tên Trần Nghiên Tịch đó giải vây cho chị. PNE ăng xá p xá PEA a vá t. Hè y giá ưng lá y. Khá một phần hai cao mã y, hà y. NN tá, si ết. Cả ta há, trà n á, ớ. Hã dài ngá, xê gá tê u nã lập phương y. Ưng vá y. Lã xê em ai qua phã bình phương ưng a nghe thả y má tê lãnh cá p đê độ á. Ưng gá y cả ta nã n em má y tê. Cả lập phương lá một phần hai lã nghe độ á y quen tê ca bản quyền. Bá y vã ban u sa bản quyền quan n lúa n quả một phần hai gá y cả ta là n tá si ết. Em cá bảng m thà y cả lập phương lá một phần hai chê độ á c khi vã o quả n e a y cả ta e a bảng e a y tạ n. Ớ p n vã tạ n s nã lập phương y. Ơ cả t nhá u thá t y. Ớ a ai bá bảng o á lá p trả ân ta cả ta hã bình phương a e a ân. Cá ân thả em thả n s tát n lúa n ca bản quyền ân lưu án kháng tá. Nghe nã lập phương y giá t e độ á bảng c nhá ân tạ n binh lá p 6 kia trả o e á lập phương n. Em tả bình phương mã bình phương nã n trả á một phần hai má t trả t. Ớ hã dài ngá c k e độ á y nã lập phương y. Trả n thá cộng trừ c tá. Cả ta quan ta em nhá tê lã giá tê qua, xê nghe độ á y nã y e a n s nhau nhê độ thá nã o, cả bình phương n nhá ưng chía n khả c. Cả ta thá tê xá cộng trừ kháng há, bản quyền ưng thả lá m. PNKE độ á y chía n lá y sang lã một phần hai u e ăng thu xá PEA, dạ ưng vá, sinh cả nhã n. Lập phương ưng lá một phần hai cả bình phương n e độ á bảng c trả o e á lập phương n he n lã một phần hai u á ớ trong lá y nã lập phương y cá a cá á nhá u cá lập phương á một phần hai trả u trá c lá p tá bản quyền c bá lã một phần hai u lê độ á m cho má t cá y ở lã m sao cá lập phương thá trá u lã phong e a cá a phá huynh N tá, CSE á lập phương cả ưng là M là EE độ á, bảng CU quả 1 phần 2 thả y. Kháng so xã NSEE độ á, bảng C. Ớ hã dài ngá, C là y nga bản quyền tá y cả y gã e á lập phương. Ơ ra bản quyền N ca bản quyền ưng kháng thá, so vá y trá NEE độ á, bảng C. Trá, ngá u nhê độ thá. Ân via, c tay kháng e a o mà n o a, i k e độ á p b a n thả i e a bảng kháng ai bá cộng trừ ân e độ á, bảng c giá i. Ớ, p n trá, k e độ á i. Kháng nã lập phương y gã. Nhê độ ân cả, e a bảng là ân lá một phần hai ghi nhá, tạ n cá a nghe độ á i e a lập phương trong lã bình phương ân. Trả n tá, c s. Mà y ngã i p theo. PN cả ân N lúa N cả ân A K E M vá I E A M tạ N binh lá P 6 hỏa N tọa N kháng cả lập phương bá T cá bản quyền chía N gã bá T ngá. Cả lập phương thá, dạ ân bá N trá ơ trá I N B A N lá ngơ E A D A N tá bảng. Cả lập phương A ya U xá cộng trừ N bá N S nạ I kháng duy trả E E độ á bảng C bao lã U. Bá chúa n bá tê ngá vã o má tê ngã y nã o e á lập phương hóa n tọa n phã vá trong xã n lúa n là y cả lập phương nghe độ á y vã tá tê tê á p mã ngã bảng tá trả n thang dạ y xóa ưng là n nã y kháng phá bảng y p n mã là ở n tá si ết. Mà y binh xa bản quyền ná á sau lê độ ưng cả ta thả y cả ta ngã bảng xóa ưng lá p tá bản quyền c lao tá y lo là ân nã lập phương y n tá c s n tá c s k u kháng sao trá bản quyền ớ quả một phần hai chạnh há ca bản quyền ân ai tá y là n s giá ân hà y bảng y gia chúa n gã thá ớ binh sa bản quyền ná ạm n tá si ết thá y nghe độ á y ná cộng trừ m á trong lã bình phương ân mã n ết kháng cả lập phương má tê trã tê giá u hia u tá n ết là y nã o vã và y lo là ân nã lập phương y n tá si ết ngá tê giá y ớ là y cả lập phương má tê nghe độ á y ngá tê pn ngá tê lã bạ n ết thê độ á ân nhê độ ân n tá si ết ngá tê lã sao bạ y giá e a u phá bảng y lã mã a hã mã bá cá bảng m ná ân quã một phần hai chạnh há cầu mã y phá n phá lập phương a e e độ a n phá bình phương ân y tá ai ớ nhã lập phương m nghe độ á y kia giá má y nga bản quyền ra a vạ ân mau mau giã p tạ y má tê tay ớ bá n há lua ân cua ân ân n tá si ết lã n e e độ a n phá bình phương ân y tá so vá y khi p n ngá t quã một phần hai chạnh há ca bản quyền ân kháng quã quan tạ m n n tá si ết anh ta cá bảng m thá y kháng thá cả lập phương i m trá ân he n p n e độ á bảng c má tê là n chúa n mã u su á một phần hai tê ná a bá xá c má tê là n má tê mã u quã nhá u su á một phần hai tê thã trá tê quã một phần hai chạnh há cá bảng m thá y n tá si ết giá ân nhê độ bá bá n ết vá tê he n trá cá n oá ân trá tê nê độ á c e độ á ân lã e độ á bảng c vã và y anh ta là y gá m lã n vá y nhã lập phương m nghe độ á y kia p tá c n lúa n ớ e a y vá y chúa n tá si ết ngá tê tá u tá y qua y p n kháng cả lập phương phá bảng n á bản quyền ân quả lá n cả vì độ á bảng t qua há xã u hè độ á ân n a ya m qua y cả ân ớ cả ân lã c e á lập phương n tá si ết e độ á bảng c e độ a vã o phá bình phương ân y tá e ăn hãn mã bá tê tá n ết ná cộng trừ m á trả n ra e độ á ân bá n ết tá ân nhá tê thả n ết thả y cả ta nhê độ và y bạ n là y má tê á ân mã u chê độ á c sau e á lập phương má y há y tham má y cả u theo thẳng lá nghe thả y lã nghe độ á y lá p 6 tá ân nhá tê thả n ết cả á một phần hai e a á một phần hai má tê trả tê sau e á lập phương ai là y bạ o cả o xã bản quyền tê ngá m mã u n khi nhã n thả y trá xá e e độ á ân mã u phá a trả n lá p tá bản quyền c phá tê giã c ra và n e a trá xá e á lập phương kháng khá c và y p n lã c u lã bao kháng phá bảng y lã tá t t a p bạ n s thê độ á ân mã lã do thoá c gã y ra xem ra cả gã y kia ra tay giá y lã nghề độ á y duy nhá tê tê ná y tạ n ết ra bản quyền n tá ân nhá tê thả n ết kháng thá nã lập phương y xá cộng trừ thá tê ra trá cao ngá o là n ết lạ ân nã lập phương y a e độ á ân mã u he y thá p cả lập phương lá một phần hai lã do u hao thá nàng quả lá n chúa n trả t e độ á ân gluco là e e độ á bảng c giá y ớ mà y binh sa bản quyền ná kia kháng há nghi ngá cả si ết giá bảng y thắt cá a tá ân nhá tê thả n ết tá ân nhá tê thả n ết chúa n nê độ á c cho cả ta là y kia m cha và tê thê độ a y ân trả n cả ta thả y trá cả lập phương và y và tê thê độ a y ân nhá mã thả y cả bình phương n là u má y bá cộng trừ ân và tê thê độ a y ân xã u phá bảng y bá y thoá c cả a p n là n chê độ á c vã và y xá c má tê anh ta cả ân thả m khả lập phương coi Ngày cá bảng cá si ết thá, bản quyền xê xá, lã một phần hai vá tê thê độ a y ân cho n tá, si ết ca bản quyền ân thả, bá o. May mã n tá, si ết bá, ngá tê. Ná u nhê độ tá, n ết nã lập phương y kháng trá, ân xá một phần hai phá bảng y trá, u tá, y má tê. Ơ bã xê xa bản quyền tá, ân. N tá, si ết bá, ngã bảng nhê độ vá y. Cả lập phương cá nt giá y xin ngá, ea, cá a y ngá, nghề y má y ngã y kháng. Ớ, ơ kháng cá n. Má tê chả tê vá tê thê độ a y ân ngoã y ra thả sao phá bảng y ngá, nghề y. Ớ tá, ân nhá tê thả ns giá tê là ns lạ ân. Tê há, xa ê bá, ns a n. Má tê binh xa bản quyền ná, bá tê mã bảng n nã lập phương y. Ân hê độ ân chê độ á, c e a i p n ngã bảng bá, thê độ a y ân e á bảng ngá, nghề y giá tê nhá, u ngã y. Kháng phá bảng y lã bã xê xa bản quyền tá ân cá á một phần hai n vá y trá, bản quyền. Ớ, tá, ân nhá tê thả n ết ngá bản quyền ân u là n ết lã ân nhã n cá ta. Trong á n ết má tê hóa n tọa n kháng cả lập phương á một phần hai k e độ á i a m a p nhê độ e a y vá y p n. P n ngá, nghề y kháng phá bảng y lã bá y vã ngã bảng bá thê độ a y ân. Mã lã bá y vã chúa n mã u quả nhá u bá xá c. Ná u nhê độ cả c cả giá t a y độ á c ao ngá bá n ết nhê độ thá. Tạ y kháng ngà y giã tê hê n 1000 cm khối mã u cá a cá c cá. Cho vã o kho mã u e a u. Ớ, tê hê n 1000 cm khối mã u. Ớ binh xa bản quyền ná kia kinh ngá c trá, bảng n to hai má tê. Trá, y tê. Nghề độ á y bã n ết thê độ á ân nhá u nhá tê ca bản quyền ân trá, giã tê n 500 cm khối mã u thả y. Cả ta n giá y sao? Sau e á lập phương binh xa bản quyền ná, là y giá tê hã lập phương ân há tê há y. Y sao cả ta phá bảng y giá tê nhá u mã u nhê độ vá y. Ớ, a xin lá y. E á y lã via, c ân tê độ. Ớ tá, ân nhá tê thả n ết e á lập phương ân há, xa e bá, n ết lã một phần hai lá y. Sau e á lập phương giá y khá y phá bình phương ân bá n ết. Cách chương.